Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, đổi mới rồi ra rẻ. Ngoại trừ Hán Bảo Châu ở ngoài, toàn thế giới luyện đan người đam mê đã bắt đầu hành động. Bọn họ ở trên mạng đặt hàng mua dược liệu, do máy không người lái đưa đến, bảo vệ chính mình lo luyện đan. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm màn hình. Một mô phỏng theo số 99 luyện đan. Đại gia đã không giống mới bắt đầu như vậy hoang mang. Bởi vì Prometheus tồn tại, mọi người rất nhanh sẽ có thể được đan dược chuẩn xác phương pháp phối chế. Cùng với trước lẫn nhau so sánh, tỷ lệ thành công tăng lên trên diện rộng. Trong doanh địa, số 99 bắt đầu xử lý dược liệu. Có chút hong khô, có chút cắt nát, có mài thành bột, sau đó đem xử lý tốt dược liệu dựa theo nhất định trật tự tập trung vào trong lò luyện đan. Ở nhiệt độ cao trạng thái, để chúng nó đầy đủ phản ứng. Số 99 ngáp một cái. Luyện đan đối với hắn mà nói không có một chút nào độ khó. Hắn bắt đầu cảm thấy đến phát chán. Lẳng lặng canh giữ ở trước lò luyện đan. Khống chế hỏa hầu. Một quãng thời gian quá khứ. Được rồi, các vị lão thiết. Tốt đẹp một ngày lại muốn kết thúc. Chúng ta lại một lần thành công luyện chế ra muốn đan dược. Đón lấy chính là chứng kiến kỳ tích. Thời khắc, oa, trước màn ảnh tiếng hoan hô một mảnh. Thực sự là quá kích thích. Rất muốn tận mắt đến loại đan dược này hiệu quả. Số 99 gặp chính. Mình nếm thử mà. Chờ nhiệt độ lạnh đi. Số 99 mở ra lò luyện đan. Lò luyện đan dưới đáy xuất hiện từng viên một màu vàng tinh thể. Mỗi một hạt đều có bóng bàn to nhỏ. Oa, số 99 cũng lấy làm kinh hãi. Chính mình lần này luyện chế đan dược. Thật giống có chút biến thái ấy. Dựa theo trong đầu luyện đan tri thức. Nó không nên lớn như vậy. Như vậy, biến thái chính là luyện đan sử dụng dược liệu. Những dược liệu này đều là từ đảo quỷ khu vực hạch tâm vặt hái đến. Chẳng lẽ nói, càng đến gần khu vực hạch tâm, dược liệu dược tính liền càng mạnh. Lý Tư gõ gõ đầu, tạm thời nghĩ không rõ lắm vấn đề này. Liền đưa nó quăng ở sau gáy, lấy ra một viên màu vàng giáp vàng đan. Vào tay, bắt đầu có một loại ấm áp cảm giác. Ở trong tay ước lượng một hồi, vẫn thật trùng, đã không chỉ một lần luyện đan. Số 99 đối với mình luyện chế đan dược vẫn có tự tin. Đã không giống mới bắt đầu như vậy cẩn thận. Hắn cầm giáp vàng đan. Lè lưỡi liếm một cái. Thực sự là quá to lớn. Chính mình một cái không nuốt vào được. Phòng trực tiếp khán giả đều mở to hai mắt. Lần này luyện chế đan dược đến tột cùng có cái gì hiệu quả. Đại gia lập tức liền có thể nhìn thấy. Sau đó, nhất định là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Lý Tư từng miếng đem giáp vàng đan nuốt vào bụng. Lắc lắc đầu, đối mặt màn ảnh, các vị khán giả, tốt vô cùng, ta muốn nói cho mọi người, giáp vàng đan mùi vị tốt vô cùng, ăn đi có loại ngọt ngào mùi vị, lại như là gấu con bánh bích quy, gấu con bánh bích quy, mọi người đều hiểu đi, hùng hình dạng bánh bích quy, phòng trực tiếp khán giả có chút mộng, sau đó thì sao, số 99 thật giống chỉ nói nó mùi vị. Nhưng không có nói nó hiệu quả. Lẽ nào giáp vàng đan hiệu quả? Chính là đảm nhiệm gấu con bánh bích quy thay thế phẩm. Dựa theo số 99 nhất quán phong cách. Này phi thường có khả năng. Một cái dưới buổi trưa quá khứ. Mặt trời dần dần xuống núi. Lý Tư lại như thường ngày. Ở trong doanh địa bay lên lửa trại. Ánh lửa dưới. Số 99 bắt đầu chuẩn bị bữa ăn tối hôm nay. Hắn mang theo đao đi đến lều gỗ bên trong. Lại muốn cùng trước như thế cắt một ít thịt cá sấu. Chợt phát hiện, thịt muối đã bị mình ăn xong. Đúng, gần nhất chỉ lo đi thăm dò biển đảo. Không có dự trữ đồ ăn. Số 99 lại nghĩ tới treo ở trên cây thịt đỏ. Hắn dừng một chút, đem cái ý niệm này đuổi ra đầu óc. Chính mình hay là muốn xem cái người bình thường. Hiện tại trời đã tối rồi. Ra ngoài đi săn là không hiện thực. Ngược lại đói bụng ngừng lại cũng không có gì đặc biệt. Vừa vặn giảm béo. Lý Tư cho mình rót một chén bách quả nhưỡng. Uống rượu như thường có thể uống no. Hắn ngồi ở lửa trại trước. Từng miếng thưởng thức cồn mùi vị. Lúc này, đàn gà đã tiến vào nghỉ ngơi trạng thái. Chỉ có số 1 gà trống cùng số 2 gà trống còn duy trì tỉnh táo. Gấu đen tiến đến số 99 bên người. Dùng đầu sượt sượt số 99 chân. Số 99 lại cho nó rót một chén rượu. Gấu đen ung dung thong thả thưởng thức. Liền ngay cả hai con gà. Số 99 cũng không có bạc đãi. Khanh khách. Số 1 gà trống đối với số 2 gà trống xuất hiện ở bên cạnh mình biểu thị bất mãn. Người căn bản không xứng cùng ta ngồi cùng một chỗ. Số 2 gà trống đàng hoàng trốn đến số 99 phía sau. Ngọn lửa lơ lửng không cố định. Lửa trại phát sinh bùm bùm tiếng vang. Oa, tình cảnh này thật có yêu a. Trước màn ảnh khán giả phát sinh từng tiếng thán phục. Cảm giác số 99 nhất định phi thường yêu thích động vật nhỏ. Đương nhiên, hắn mỗi bữa đều không thể rời bỏ. Chờ một chút, các ngươi có phát hiện hay không? Số 99 bắt đầu biến thành vàng. Ồ, đúng là như vậy ấy. Phòng trực tiếp khán giả kinh ngạc phát hiện. Số 99 thân thể ở từng điểm phát sinh biến hóa. Mới bắt đầu vẫn là nhàn nhạt màu vàng. Như là màu vàng mực nước xẹt qua. Sau đó, liền càng ngày càng hoang. Càng ngày càng hoang. Như là bị thoa mỡ bò tất. Này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Lẽ nào số 99 trên người lại phát sinh sự kiện linh dị? Phòng trực tiếp khán giả đều có chút mộng. Số 99 hiện tại cũng có chút mộng. Hắn cũng phát hiện chính mình biến hóa. Nắm ly rượu tay đã từ mỡ bò tất biến thành vàng rực rỡ màu vàng. Quả thực hoàng đến phát sáng. Vì sao sẽ như vậy? Lẽ nào là giáp vàng đan tác dụng? Nhưng là, căn cứ trong đầu luyện đan tri thức, giáp vàng đan chỉ là tăng lên thân thể sức phòng ngự. Không nói nó còn có cái này tác dụng phụ. Ân, tăng lên sức phòng ngự. Số 99 lấy ra đao. Lưỡi dao ở ánh lửa dưới phản chiếu lưu quang. Phi thường sắc bén. Số 99 thăm dò ở chính mình lòng bàn tay đâm một hồi. Không có đâm thủng, da rẻ ao hãm xuống. Chát tới trình độ nhất định. Vẫn còn có chút đau. Nhưng một cái điểm trắng đều không có để lại. Lẽ nào thật sự như thế biến thái? Số 99 đem đao nâng trên không trung. Hướng về bàn tay của chính mình mạnh mẽ chặt xuống. Ở sắp tiếp cận bàn tay thời điểm. Hắn lại hãm lại tốc độ. Dù sao cũng là bàn tay của chính mình. Số 99 còn là phi thường đau lòng. Lần này vẫn không có lưu lại bất kỳ vết thương. Số 99 ngẩn người. Giáp vàng đan hiệu quả thật sự có như thế linh à? Cảm giác lại như là trong truyền thuyết mình đồng ra sát. Phòng trực tiếp fan đã kinh ngạc đến ngây người. Mẹ nó, đây chính là giáp vàng đan hiệu quả. Nó thực sự quá tuyệt. Ta nói cho mọi người, ta cũng luyện chế thành công ra giáp vàng đan. Dùng sau khi, ta thân thể cũng biến thành vàng. Ta vừa nãy dùng kim đâm một hồi. Căn bản không đau ấy. Ta chém chính mình một đao. Ta nắm gạch vỗ vào trên đầu mình. Ta đem đầu của mình hướng về trên tường va. Chào mọi người. Ta là đến từ Anh Hoa Châu luyện đan người đam mê. Ta hiện tại liền phải nói cho toàn thế giới. Ta đan dược là khỏe mạnh nhất. Ta sống ở tầng 7. Ta hiện tại liền từ sân thượng nhảy xuống. Đại gia có thể quan tâm ta phòng trực tiếp. Oanh. Oa. Nội tạng của hắn bị ngã nát. Da rẻ dĩ nhiên một điểm không phá ấy. Huyết đều từ trong miệng chảy ra. Số 99 luyện chế đan. Dược thực sự là quá linh. Phòng trực tiếp phát sinh từng đạo kinh ngạc thốt lên. Khán giả tâm tình bị nhen lửa đến mức tận cùng. Lách tách, rơi trên mặt đất điện thoại di động. Màn hình đã bị ngã nát. Chỉ thị đèn lấp lóe hai lần. Nhân loại ngu xuẩn có hay không đối với toàn thế giới tiến hành tuyệt đối khống. Chế kéo dài quan sát bên trong. Internet bên trong thế giới. Vô số đạo âm thanh xì xào bàn tán. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.